Chí Tôn Tiên Đạo, chương 306, 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, A Tử Vân, Hàn Hương một tiếng thét kinh hãi, Tử Vân tiên tử nói. Phu quân, nọ Đông Hoa phái là tiên giới đích đại phái, bên trong cao thủ sáu sờ na sáu vô số, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Các ngươi không cần lo lắng, Đông Hoa phái đầu tiên là phái một cái trưởng lão cùng Lữ Bất Bình đồng thời tới tìm ta, sau lại cái kia trưởng lão được ta giết chết. Sau lại Lữ Bất Bình vừa cùng mặt khác một cái trưởng lão tìm đến, cái kia trưởng lão cũng bị ta tru sát, liền ngay cả Lữ Bất Bình cũng bị ta tru sát. A Tử Vân, Hàn Hương vừa là một tiếng thét kinh hãi, Tử Vân bây giờ nhíu mày nói. Phu quân, ta nghe nói Lữ Bất Bình tại Đông Hoa phái trung đích địa vị rất cao, giết hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái đích. Tiết Lăng Vân cười hắc hắc, hắn nhìn một chút Tử Vân, Hàn Hương, giờ phút này Hàn Hương quan tâm Tiết Lăng Vân, trên mặt đích ngượng ngùng vẻ mặt dĩ nhiên cũng biến mất không thấy liễu. Tiết Lăng Vân không khỏi được thân thủ tại Hàn Hương bóng loáng đích khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt ve liễu một chút, Hàn Hương lần nữa sắc mặt ửng đỏ cúi đầu đến. Tiết Lăng Vân đem Hàn Hương đích thiêu ôm, nhất lâu đáo chính mình đích trong lòng, lúc này mới nói. Nọ Lữ Bất Bình tại Đông Hoa phái đích địa vị quả thật không thấp, qua không có vài ngày, Đông Hoa phái đích lão tổ tông Thuần Dương chân nhân Lữ Đồng Tân dĩ nhiên tự mình tới tìm ta liễu. A Tử Vân, Hàn Hương một ngày sổ kinh, mặc dù bây giờ Tiết Lăng Vân êm đẹp đích ngồi ở các nàng đích bên người, nhưng là các nàng vẫn đang lo lắng không thôi, Tử Vân tiên tử nói. Thuần Dương chân nhân hắn là như thế nào buông tha của ngươi? Chẳng lẽ hắn ngại, cho, với, thân phận, không có tự mình hướng ngươi động thủ không? Tử Vân tiên tử đích cái này đoán rất bình thường, giống Lữ Đồng Tân như vậy đích cao nhân như thế nào có thể tự mình hướng Tiết Lăng Vân động thủ, truyền ra đi cũng sẽ đại. Phân đích, Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, cười lạnh nói. Này đảo không phải, Lữ Đồng Tân quả thật là tự mình hướng ta động thủ. Xem bộ dáng Lữ Bất Bình cùng Lữ Đồng Tân trong lúc đó quan hệ không so với tầm thường, nói không chừng nọ Lữ Bất Bình hay là Lữ Đồng Tân đích tư sống chết chứ. Tiết Lăng Vân lần này đây cũng là đoán được rồi, Lữ Bất Bình quả thật là Lữ Đồng Tân đích tư sống chết, nếu không lấy Lữ Đồng Tân đích thân phận như thế nào có thể tự mình cùng Tiết Lăng Vân giao thủ. Hàn Hương lặng lặng đích thì tại Tiết Lăng Vân đích bên cạnh, lúc này cũng ân cần đích nói. Phu phu quân, ngươi là như thế nào theo Lữ Đồng Tân đích kẻ dưới tay trốn ra được đích? Đây là Hàn Hương hoan yêu xong sau khi nói ra đích. Câu đầu tiên, câu thứ nhất, lời Tiết Lăng Vân mỉm cười, tại Hàn Hương bóng loáng trắng nõn đích trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn, nói. Lữ Đồng Tân chính là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử, tu vi quả nhiên là kinh thiên động địa, ta tại hắn trong tay ngay cả nhất chiêu đô xanh không được. Còn muốn nhờ có Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ra tay giúp giúp liễu, nếu không ta ngày đó thật đúng là muốn chết tại tay hắn trung liễu. Huyền Nữ nương nương đích tu vi viễn không ta đợi có thể tưởng tượng. Tiết Lăng Vân ôm nhị nữ tiếp tục nói đi xuống, hắn đem những năm gần đây chính mình đích kinh nghiệm đô không chút nào giữ lại đích nói ra. Làm Tiết Lăng Vân nói đến chính mình đã là thái ất thật tiên đích lúc, Tử Vân cùng Hàn Hương đều là vẻ mặt đích. Bất khả tư nghị, khó tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo Tiết Lăng Vân còn nói đáo chính mình trở thành Liễu Thiên Đình đích nguyên soái, nhị nữ càng há mồm cứng lưỡi, Tử Vân tiên tử kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Phu quân, ngươi không có lừa gạt chúng ta, có thật không thành Thiên Đình đích nguyên soái? Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói. Ta nói đích mưu nhiên là sự thật, bây giờ ngươi ta ba người đã là vợ chồng, sau này các ngươi hai cái cũng đều muốn đi theo ta, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi Thiên Đình, các ngươi tự nhiên biết là thật sự là giả liễu. Tử Vân, Hàn Hương cảm giác được chính mình phảng phất đang nằm mơ bình thường, sự cách nhiều năm rốt cục đẳng tới cái kia nam tử, cũng rốt cục trở thành liễu cái kia nam tử đích thê tử, nhưng không có nghĩ đến cái kia nam tử bây giờ dĩ nhiên như thế đích anh hùng rất cao, dĩ nhiên là thái ất thật tiên, dĩ nhiên là chấp trưởng 300 vạn thiên binh thiên tướng đích nguyên soái. Tiết Lăng Vân ôm nhị nữ, trong lòng vô cùng đích thỏa mãn, theo nhân gian đáo tiên giới, nhiều như vậy qua tuổi đi rốt cục tránh thức tới lúc nhị nữ, này đoạn cảm tình coi như là có một cái hoàn mỹ đích kết quả. Tử Vân ôn nhu, Hàn Hương ngượng ngùng, Tiết Lăng Vân vừa đậu liễu nhị nữ một trận, lúc này mới nói. Ta lần này đến trừ ra thấy các ngươi ở ngoài còn có một cái mục đích. Nga, Tử Vân tiên tử cười nói, còn có cái gì mục đích, ngươi nên sẽ không còn có khác đích nghĩ được rồi. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói, như thế nào có thể, ta đây là lần đầu tiên đến Bồng Lai đảo chứ, ta lần này tới, người, cái kia, mục đích là tới thấy ta đích con ruột mẫu thân, hai người các ngươi đích bà. À, nhị nữ vừa sợ bảo xuất sinh, qua được một hồi lâu Tử Vân tiên tử nói. Phu quân, ý của ngươi là bà nàng lão nhân gia cũng tại Bồng Lai đảo thượng. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. các ngươi nghe nói qua Bồng Lai Thánh Nữ không? Nàng hay là ta đích con ruột mẫu thân, cũng là các ngươi đích bà Liễu. Lần này đây Tử Vân cùng Hàn Hương dứt khoát khiếp sợ được nói không ra lời, qua hồi lâu Tử Vân tiên tử mới nói. Phu quân, ngươi là nói chúng ta Bồng Lai đảo đích thánh nữ nàng là ngươi đích mẫu thân chúng ta đích bà. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Đúng là, năm đó tại nhân gian đích lúc ta liền từng đi Bồng Lai đảo đi tìm mẫu thân, tới rồi Bồng Lai đảo sau khi mới biết được nàng đã phi thăng tiên giới liễu. Các ngươi tại Bồng Lai đảo ngây người nhiều như vậy năm, hẳn là đô nghe nói qua Bồng Lai thánh nữ đi. Giờ phút này Tử Vân, Hàn Hương khiếp sợ tới rồi cực điểm, nếu như lời này không phải Tiết Lăng Vân nói đích các nàng thật đúng là tưởng giả lời chứ. Nhưng là các nàng lại biết Tiết Lăng Vân là tuyệt sẽ không lừa gạt các nàng đích. Thánh nữ là gần nhất 300 năm mới xuất hiện đích nhân vật, sớm nhất là đang nhân gian, sau lại phi thăng liễu tiên giới. Nói thật ta đối thánh nữ cũng không phải rất hiểu rõ, chỉ là ngẫu nhiên gặp qua vài lần mà thôi. Tử Vân tiên tử cười khổ nói. Tiết Lăng Vân nhíu mày thật không ngờ liền ngay cả Tử Vân tiên tử cũng không hiểu rõ Bồng Lai thánh nữ đích chuyện, xem bộ dáng chính mình đích mẫu thân tại Bồng Lai đảo coi như là một cái tương đương thần bí đích nhân vật. Vốn đảo đích đảo chủ tựa hồ đối thánh nữ rất là coi trọng, thánh nữ đại bộ phận thời gian đô tại tu luyện, rất ít xuất hiện tại đảo chung. Thật sự là thật không ngờ, nàng dĩ nhiên là phu quân của ngươi mẫu thân quá. Bất khả tư nghị, khó tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu, Tử Vân tiên tử nói tiếp, Tiết Lăng Vân trầm tư liễu chỉ chốc lát nói, Tử Vân, trừ lần đó ra ngươi vẫn hiểu rõ chút cái gì? Tỷ như nàng ở nơi nào tu luyện, bên người bình thường có cái gì người làm bạn, có hay không có thể tùy ý rời đi Bồng Lai đảo? Tử Vân tiên tử nói, thánh nữ ở nơi nào tu luyện ta đương nhiên biết của nàng bên người luôn. Có mấy người, cái, đảo chung đích trưởng lão thương theo, về phần nàng có hay không có thể tùy ý rời đi Bồng Lai đảo, này ta cũng không biết. Tiết Lăng Vân mày có chút nhíu lại, nguyên tưởng rằng tìm được Tử Vân Hàn Hương sau khi là có thể thuận lợi nhìn thấy chính mình đích mẫu thân Bồng Lai thánh nữ liễu, bây giờ xem ra chuyện không giống tưởng tượng chung đích như vậy đơn giản. Chứng kiến Tiết Lăng Vân đích trên mặt mang theo một tia sầu dung, Tử Vân tiên tử nhẹ giọng nói. Phu quân, ngươi cùng Hàn Hương muội muội thả ở tại chỗ này, ta đi bên ngoài nữa hỏi thăm một phen, thử xem có. Không tiếp xúc đáo thánh nữ, cách chương.